Chương 2343, cực phẩm lăng thiên cấp. Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ hắc chấn kim tác dụng. A Phương Thần có chút im lặng, quản gia trước đó biểu lộ, phảng phất vạn niên lão sử nam gặp nữ nhân đồng dạng, ánh mắt đều không thể rời đi. Hắn còn tưởng rằng, quản gia có năng lực dung luyện hắc chấn kim. Kết quả, tại chính mình đầy cõi lòng hy vọng nở rễ thời điểm, đối phương tới một câu như vậy, trực tiếp phá vỡ Phương Thần huyễn tưởng. Được rồi được rồi, hắc chấn kim bản thân tiểu trên đời khó tìm, ta cơ duyên xảo hợp đạt được, cũng coi là vận khí tốt, quản gia sớm đã vất lạc, chỉ là một sợi tàn niệm mà thôi, làm sao có thể dung luyện hắc chấn kim, là ta quá mức vội vàng. Chính mình quá mức vội vàng, dẫn đến vừa mới thất thố. Thu hồi hắc chấn kim về sau, Phương Thần nói, tiền bối, vậy ngươi trước đem kiếm chi mục cùng hoàng kim mục dung luyện đi vào đi. Ngươi cái này trường kiếm, có tam đại thuộc tính. Nếu là dung luyện hoàng kim mục, rất có thể sẽ đem cái thứ ba thuộc tính chiếm đoạt, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Quản gia No Y Phương Thần gật đầu, hết thảy toàn bằng tiền bối làm chủ. Ha ha, tốt. Quản gia bàn tay vung lên, không gian phong tỏa giải trừ, nhìn thoáng qua Hà Tiêu bọn người, sau đó nói, ta muốn luyện chế binh khí, các ngươi nhanh chóng rời đi, không muốn phiền ta. Quản gia trưởng khống hành cung, biến hóa khó lường, cho dù là Hà Tiêu, cũng không dám lên tiếng. Tiền bối, kia truyền thừa dùng ngươi luyện khí tiêu chuẩn, không có tư cách đạt được truyền thừa, phía trước rẽ trái, có một cái để binh khí gian phòng, mấy người các ngươi đi chọn lựa mấy món tiện tay binh khí đi. Nói đến đây, quản gia phất tay, ra hiệu mấy người rời đi. Duy chỉ có Phương Thần đứng tại quản gia sau lưng, Hà Tiêu trước khi đi, nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia sát ý hắn thấy rõ ràng, quản gia trong tay, có một đoạn hoàng kim mục. Còn có một đoạn kiếm chi mục. Đáng chết, tên kia có cái gì năng lực, thế mà để quản gia thân hít mắt. Hà Tiêu nắm đấm nắm chặt, lạnh giọng nói. Hắn đã đoán được, quản gia hẳn là dùng hoàng kim mục cùng kiếm chi mục, là Phương Thần dung luyện binh khí. Nội tâm của hắn căm hận, nhưng không có biện pháp. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Hà Tiêu quay người rời đi. Trên quảng trường, luyện khí trước sân cờ hờ ơ ú quản gia đã chuẩn bị xong tất cả vật liệu. Sau đó đem hoàng kim mục cắt đi một khối nhỏ, sau đó đem còn lại hoàng kim mục, ném cho Phương Thần. Dung luyện hoàng kim mục, chỉ cần cái này một khối nhỏ là đủ rồi, cái khác là dư thừa. Nói xong, quản gia bắt đầu dung luyện. Hô hô quản gia bàn tay, trong hư không vung dậy, lưu lại từng đạo tàn ảnh, để Phương Thần vô cùng kinh hãi. Thật là tinh diệu luyện khí thủ đoạn. Phương Thần nội tâm chấn động. Một lát chu, hoàng kim mục liền đã dung luyện hoàn thành. Quản gia quát khẽ một tiếng, cưỡng ép đem hoàng kim mục dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong. Toàn thân màu đỏ tinh nhận kiếm, đột nhiên xuất hiện một chút xíu màu vàng vằn. Những này vằn, chính là dung luyện đi vào hoàng kim mục. Sau nửa canh giờ, hoàng kim mục dung luyện hoàn thành. Tinh nhận kiếm chung quanh, mơ hồ lóe ra điểm điểm kiếm đạo phù văn, cường hãn khí tức từ trong đó hiện ra tới. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, vô cùng kích động, hắn biết rõ, theo giờ khắc này bắt đầu. Tinh nhận kiếm đã trở thành lăng thiên cấp trình độ binh khí. Đây chính là lăng thiên cấp trình độ binh khí sao truyền ôn. Lăng thiên cấp trình độ binh khí, có được ý thức tự chủ, cùng huyền thiên chủ y khí linh đồng dạng, mà lại khí linh có thể bên ngoài. Dung luyện hoàn tất về sau, quản gia tiếp tục lấy ra kiếm chi mục. Cũng là cắt đứt một đoạn nhỏ, đem còn lại ném cho Phương Thần. Luyện khí tại tinh mà không tại nhiều, dùng quản gia luyện khí tiêu chuẩn, như thế một đoạn nhỏ đã đủ rồi. Dung luyện kiếm chi mục, hơi hao phí một chút thời gian, so hoàng kim mục thời gian sử dụng nhiều một chút. Ước chừng tốn thời gian 2 canh giờ, kiếm chi mục cũng đã thành công dung luyện tiến vào. Kinh khủng kiếm đạo khí tức, theo tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng tinh nhận kiếm phát sinh biến hóa. Không chịu thua kém khí tức, đơn thuần khí tức, cũng đủ để vượt trên hồn thiên thần. Phương Thần nội tâm kích động. Chọn lựa binh khí tốt về sau, rời đi hành cung. Hà Tiêu đám người sắc mặt âm trầm, quản gia căn bản chính là tại sai bọn hắn, trong gian phòng kia binh khí, trên cơ bản đều là khai thiên cấp trình độ binh khí. Hà Tiêu tuyển chọn tỉ mỉ cũng chỉ bất quá chọn mấy chuôi cực phẩm khai thiên cấp binh khí mà thôi. Đáng chết, đều là bởi vì hắn. Hà Tiêu đem một bụng oán hận, toàn bộ phát tiết vào Phương Thần trên thân. Nếu không phải Phương Thần, hắn vô cùng có khả năng đạt được hành cung chủ nhân luyện khí truyền thừa, còn có trong truyền thuyết lăng thiên cấp binh khí. Thậm chí loạn khoảng trống cấp binh khí. Nhưng mà, hết thảy đều đã thành khoảng trống. Hà Tiêu, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế sao? Làm sao có thể Phương Thần tiểu tử kia phá hủy chuyện tốt của chúng ta, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Thế nhưng là, hắn như một mực chôn ở hành cung bên trong, chúng ta chẳng lẽ muốn một mực tại nơi này lãng phí thời gian sao? Hà Tiêu đôi mắt lấp lóe, cố nén trong lòng tức giận, nói, chờ đã, chờ hắn ra. Hoàng Kim Mục, Kiếm Chi Mục, đều là luyện khí hoại bảo, nếu là có thể đạt được, cu nở dê không hưởng công chuyến này. Hành cung bên trong, Phương Thần tự nhiên không biết, Hà Tiêu đám người đã đem chính mình coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn ngay tại chuyên chú quan sát chính mình chiến đấu đồng bạn tinh nhận kiếm. Nam mở trà tờ chua kiếm, một cỗ nóng hổi khí tức vọt tới, tinh nhận kiếm bên trong truyền ra một kia ba động, tựa hồ tại cùng Phương Thần câu thông. Đây chính là cực phẩm lăng thiên cấp binh khí sao? Truyền thuyết, cực phẩm lăng thiên cấp binh khí, trình độ cứng cấp có thể so với huyền thần nhục thân, uy lực phi thường cường đại, Phương Thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chu chủ nhân, là ngươi đang nói chuyện sao? Phương Thần trên mặt tràn đầy nụ cười, nhanh chóng dò hỏi. Là ta. Linh trí, như là khí linh đồng dạng linh trí, có thể bên ngoài. Soạt tinh nhận kiếm ra một đạo quang mang, trong hư không tạo thành một cái quang đoàn. Từ đó về sau, ta nguyện cùng chủ nhân kể vai chiến đấu. Quang đoàn bên trong, truyền ra một đạo thanh âm non nớt. Ha ha ha, quá tốt rồi. Phương Thần vô cùng kích động. Tiểu tử, dùng thực lực của ngươi, nhưng là không cách nào bảo vệ tốt ngươi trường kiếm. Quản gia nhắc nhở, có này trường kiếm, hồn thiên thần ngược lại là không sợ, nhưng nếu là bị huyền thần phát hiện, bọn hắn hội dùng các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn, cướp đoạt ngươi trường kiếm. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ đem khí linh gạt bỏ, sau đó thai nghén mới khí linh. Quản gia no im một kiện cực phẩm lăng thiên cấp trình độ binh khí, đủ để dẫn phát huyền thần tranh đoạt. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện sử dụng. Quản gia tiếp tục nhắc nhở. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Tốt, nguyện vọng của ngươi ta đã giúp ngươi hoàn thành, tiếp xuống đến lượt ngươi khi thực hiện lời hứa. Quản gia phất phất tay nói. Ta làm tròn lời hứa. Phương Thần ngây ngẩn cả người. Tiếp nhận ta chủ nhân luyện khí truyền thừa, thông qua luyện khí đến để thăng luyện khí cảnh giới, thẳng đến có thể luyện chế thành cực phẩm khai thiên cảnh binh khí, mới có thể rời đi hành cung. Quản gia cười tủm tỉm nói. Ta Phương Thần muốn thổ huyết, ta Lu Cờ Na Ho hứa hẹn đây là chủ nhân lưu lại mệnh lệnh, ta cũng vô pháp sửa đổi. Nói xong, quản gia QNZ không tiếp tục để ý Phương Thần, con ngón búng ra, trên quảng trường xuất hiện lít nha lít nhít vật liệu luyện khí. Nếu muốn nhanh lên rời đi hành cung, cũng không cần lười biếng. Trong hư không, truyền đến quản gia nụ cười giảo hoạt. Hỗn độn hư không, vô biên vô hạn. Ngoại trừ tam thập tam thiên bên ngoài, còn có một số phi thường quỷ dị địa vực. Tuyệt mệnh ngai, ở vào hiểu nguyệt thiên cùng ma sát thiên ở giữa hỗn độn khu vực. Nó hàng năm lơ lửng tại hắc ám hỗn độn trong hư không, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Mà giờ khắc này, tại tuyệt mệnh ngai bên trên, có một cái nữ tử áo xanh. Trên mặt của nàng, tràn đầy bất đắc dĩ. Sư tôn, ta muốn tu luyện tới Lu Cờ Na Ho mới có thể rời đi. A nữ tử áo xanh cảm giác rất buồn thẻ, ngoại trừ sư tôn bên ngoài, không nhìn thấy người thứ hai. Mà lại hài tuyệt mệnh nhai không gian rất nhỏ, hoàn cảnh ác liệt, thật không biết sư tôn tại sao lại lựa chọn ở chỗ này tu hành. Thiếu nha đầu, đừng nhúc nhích lệch ra đầu góc. Ngươi nếu không tu hành đến huyền thần trình độ, đừng nghĩ rời đi nơi này. Một thanh âm truyền đến. Nữ tử áo xanh bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, hỗn độn trong hư không không biết có bao nhiêu võ giả muốn đến ta cái này tuyệt mệnh nhai tu hành mà không phải. Ngươi thế mà ước gì muốn rời khỏi, thật sự là ngu muội. Sư tôn, ta chỉ là muốn hồi hư tinh thiên nhìn xem mà thôi. Nữ tử áo xanh đôi mắt đẹp lấp lóe, ôn nhu nói. Ngươi nha đầu này, ta còn không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Yên tâm đi, chờ ngươi đạt tới huyền thần trình độ, ta tiểu thả ngươi hạ sơn, đến lúc đó ngươi cũng coi là có một ít sức tự vệ. Nữ tử áo xanh nghe vậy, không tại nhiều nói, nhắm mắt tu hành. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo nổi giận thanh âm truyền đến. Thất thanh thanh, ngươi lại ăn vụng ta đồ vật.